Vô địch thiên hạ 344 chương 3423 bản cổ động phủ nghe được âm dương lão ma nói đã có thông thiên cùng vô thiên tin tức. Hoàng Tiểu Long đầu tiên là trong lòng vui mừng. Nhưng là ngay sau đó âm dương lão ma nói thông thiên cùng vô thiên đều đi cùng một nơi. Để Hoàng Tiểu Long cực kỳ ngoài ý muốn. Hai người đều đi cùng một nơi, Hoàng Tiểu Long hỏi. Đúng vậy điện hạ. Âm dương lão ma tranh thủ thời gian hồi đáp. Thông thiên cùng vô thiên đều đi ma chi xâm lâm a. Ma chi xâm lâm, Hoàng Tiểu Long nghi hoặc. Cái này ma chi xâm lâm cũng không tại ma giới, mà là ở ngoài ma giới, cùng ma giới tương liên. Xuyên qua ma chi xâm lâm đằng sau chính là địa ngục vực giới lối vào. Âm dương lão ma tranh thủ thời gian giải thích nói, nơi này chính là trước khi khai thiên liền đã tồn tại. Trước khi khai thiên liền tồn tại, Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn. Đây chẳng phải là nói, tại ma giới, tiên giới, địa ngục trước đó, cái này ma chi xâm lâm liền tồn tại đúng? Âm dương lão ma hồi đáp. Truyền thuyết năm đó bàn cổ đại đế từng tại trong ma chi xâm lâm này ở lại tu luyện qua một chút tuế nguyệt đâu. Cho nên về sau bàn cổ đại đế khai thiên, cũng không có đem cái này ma chi xâm lâm bổ ra, mà là giữ lại. Cho nên, từ khai thiên đến bây giờ, một mực có ma giới cùng địa ngục cao thủ tràn vào ma chi xâm lâm, chính là muốn tìm đến bàn cổ đại đế năm đó chỗ tu luyện nha. Hoàng Tiểu Long càng là ngoài ý muốn, không nghĩ tới bàn cổ tại cái này ma chi xâm lâm ở lại tu luyện qua. Ngay cả năm đó Hồng Quân đạo tổ, thậm chí Lão Tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa, Chuẩn Đề mấy người cũng đều tiến vào cái này ma chi xâm lâm mấy lần đâu. Âm dương lão ma nói ra. Cho nên thuộc hạ suy đoán, thông thiên cùng vô thiên hiện tại cũng tiến vào ma chi xâm lâm. Có thể hay không hai người đều chiếm được bàn cổ đại đế đồng phủ tu luyện tin tức gì, cho nên mới tiến ma chi xâm lâm. Dù sao, đây cũng quá đúng dịp. Có khả năng này. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Trầm ngâm nói. Chuẩn bị một chút. Chúng ta đi ma chi xâm lâm vâng. Điện hạ, âm dương lão ma cung kính xác nhận. Mấy phút đồng hồ sau, tại âm dương ma tộc các cao thủ cung tiến dưới, Hoàng Tiểu Long mấy người rời đi âm dương ma thành. Hoàng Tiểu Long mấy người hóa thành mấy đạo lưu quang, chớp mắt biến mất ở chân trời. Lần này Hoàng Tiểu Long cũng không mang bao nhiêu người, ngoại trừ ban đầu Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Cầu, Phật Mẫu Phượng Hoàng bên ngoài, liền có thêm một cách âm dương lão ma. Âm dương lão ma coi là ma giới nửa cách chủ nhân, đối với cách này ma chi xâm lâm quen thuộc, cho nên mang lên âm dương lão ma, dạng này thuận tiện rất nhiều. Tại âm dương lão ma dẫn đầu xuống, vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long mấy người đi tới ma giới cuối cùng. Điện hạ, ngươi nhìn, phía trước chính là ma chi xâm lâm. Âm dương lão ma một chỉ phía trước, nói ra. Hoàng Tiểu Long nhìn lại, chỉ thấy phía trước là một mảnh như là tinh không, một dạng tinh không. Mà những này dưới tinh không, là lít nha lít nhít đủ loại đại thụ che trời. Những đại thụ che trời này cắm rễ ở dưới tinh không trong không gian, phảng phất vĩnh hằng tồn tại một dạng, tản ra nhàn nhạt cùng loại với tiên thiên chi khí khí thể ma chi xâm lâm. Vậy mà không có thổ những đại thụ che trời này, toàn bộ là cắm rễ ở bốn phía không gian chỗ sâu. Vậy mà có thể sống, mà lại từ khai thiên sống đến nay, dù là Hoàng Tiểu Long thấy qua vô số kỳ cảnh, nhìn thấy trước mắt ma chi xâm lâm, cũng là trong lòng vì đó sợ hãi thán phục. Ta lão tôn đã sớm nghe nói cái này ma chi xâm lâm thần kỳ, hôm nay gặp mặt, quả nhiên bất phàm. Tôn Ngộ Không cũng là sợ hãi thán phục liên tục. Hắn cũng là lần đầu tiên tới cái này ma chi xâm lâm. Khó trách năm đó bàn cổ khai thiên không có hủy diệt nơi này. Hoàng Tiểu Long cười nói, nếu là ta cũng không nỡ tự tay hủy đi bực này tiên thiên kỳ cảnh. Ở lại một hồi, Hoàng Tiểu Long mấy người liền tiến vào ma chi xâm lâm. Ma chi xâm lâm mặc dù phía trước mang theo một cái chữ ma, nhưng là sau khi tiến vào, lại là không có một chút ma khí. Tương phản, còn có một loại nhàn nhạt để cho người ta thoải mái tiên thiên linh khí. Cái này ma chi sâm lâm rất thích hợp tu luyện. Hoàng Tiểu Long nói ra. Điện hạ nói không sai, ma giới cùng địa ngục đích thật là có thật nhiều cao thủ tới đây ở lại tu luyện. Âm Dương Lão Ma nói ra, ta đã từng cũng tại tới đây tu luyện ở lại qua một chút thời gian. Bất quá, trong ma chi sâm lâm này, yêu thú nhiều lắm. Mà lại có không ít đều là trước khi khai thiên liền tồn tại. Hậu đại của bọn hắn, thực lực đồng dạng không kém. Những yêu thú này đối với kẻ ngoại lai, luôn luôn cầu thị. Cho nên, thường xuyên công kích tiến vào ma chi sâm lâm tu luyện ma giới hoặc địa ngục cao thủ. Thật sự là phiền phức vô cùng. Âm Dương già ma đạo. Cho nên, cái này ma chi sâm lâm mặc dù thích hợp tu luyện, nhưng là cũng không có mấy người có thể tại cái này tu luyện lâu dài đến xuống dưới. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Mấy người vừa tiến vào ma chi sâm lâm không đến bao lâu, liền nhận lấy yêu thú công kích. Đối với những yêu thú này, Tôn Ngộ Không đều là một gậy trực tiếp vung bay. Nhưng là vung bay đằng sau, những yêu thú này vẫn tiếp tục công kích tới. Thật đúng là không sợ chết mấy lần đằng sau, Tôn Ngộ Không không khỏi phiền lửa trực tiếp một gậy oanh bảo. Ma chi xâm lâm yêu thú là như thế này, đuổi đi không tiêu tan, biện pháp duy nhất chính là giết chết mới được. Âm Dương Lão Ma nói ra, những yêu thú này giống như là bị hạ nguyền rủa một dạng. Hoàng Tiểu Long lại là gật đầu nói. Bọn họ đích xác là bị người hạ nguyền rủa. Trong cơ thể của bọn họ có một loại năng lượng kỳ dị. Cái này năng lượng người khác không phát hiện được, nhưng là không thể gạt được Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn. Âm Dương Lão Ma lại là xứng sờ. Liên quan tới ma chi xâm lâm yêu thú, có các loại truyền thuyết. Liên quan tới những yêu thú này bị người hạ nguyền rủa thuyết pháp, lại là một mực không có nhân chứng thực. Hiện tại Hoàng Tiểu Long lại là khẳng định những yêu thú này là bị người hạ nguyền rủa bất quá. Ai sẽ đối với ma chi xâm lâm những yêu thú này bên dưới nguyền rủa Phật Mẫu Phượng Hoàng nói ra. Còn có, vì cái gì làm như thế? Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Có lẽ là bàn cổ những yêu thú này là đang bảo vệ thứ gì? Âm Dương Lão Ma, Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng mấy người nghe vậy đều là thật khiếp hãi. Bàn cổ điện hạ, cái này, ý của ngươi là nói, bàn cổ đại đế động phủ tu luyện sự tình là thật? Những yêu thú này là tại thay bàn cổ đại đế thủ hộ lấy bàn cổ đại đế động phủ? Âm Dương Lão Ma kinh ngạc nói. Cái này thật sự là tin tức động trời. Hẳn là như vậy. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Lưu tại đây chút yêu thú thể nội nguyền rủa thủ pháp cực kỳ cao minh. Năng lượng nguyền rủa kia cùng toàn bộ ma chi xâm lâm hóa làm một thể. Có thể có như thế thần thông, cũng chỉ có bàn cổ cấp độ kia sáng thế tồn tại. Cái kia, bàn cổ đại đế động phủ tu luyện nếu là thật, chúng ta Tôn Ngộ Không cái kia kích động. Nếu là bọn hắn tìm tới bàn cổ đại đế động phủ tu luyện, vậy liền đại phát bàn cổ đại đế động phủ tu luyện a. Dù là chỉ là một viên ngói một viên gạch, cũng là vô thượng bảo bối. Hoàng Tiểu Long hai mắt lấp lóe. Cho nên, hiện tại, chỉ cần tìm được bàn cổ đại đế động phủ tu luyện, liền có khả năng tìm tới thông thiên cùng vô thiên. Bởi vì hai người vô cùng có khả năng chính là hướng về phía bàn cổ động phủ tới. Thế nhưng là, như thế nào tìm đến bàn cổ đại đế động phủ tu luyện? Phật Mẫu Phượng Hoàng nói ra. Nếu là thật dễ dàng như vậy tìm tới, cũng không có khả năng một mực không có người tìm được. Vô Địch Thiên Hạ 344 chương 3424 gặp thông thiên cùng vô thiên. Phật Mẫu nói không sai. Thi Vương Doanh Câu cũng nói, coi như biết ma chi xâm lâm thật có bàn cổ đại đế động phủ, chỉ sợ cũng tìm không tìm. Hoàng Tiểu Long đột nhiên hướng hư không lấy tay một cái, tại mấy người dưới con mắt ngạc nhiên, đem một đầu sư thú nắm bắt đến trước mặt. Mấy người sợ hãi phát hiện, đầu này sư thú khí tức cực kỳ mạnh mẽ, vậy mà không kém gì Âm Dương Lão Ma tồn tại bực này. Âm Dương Lão Ma, thế nhưng là ma giới trên mặt nổi đệ nhị cao thủ, Có thể nghĩ đầu này sư thú thực lực kinh người như thế nào. Bất quá bây giờ đầu này sư thú tại Hoàng Tiểu Long trước mặt lại là tránh thoát không được. Đầu này sư thú chính một mặt sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long một chỉ. Một đạo hào quang màu tím chui vào cái kia sư thú mi tâm. Đầu này sư thú là khai thiên tồn tại. Cho nên, Hoàng Tiểu Long phỏng đoán, có lẽ đối phương có thể biết thứ gì. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long đình chỉ tìm kiếm có chút thất vọng. Mặc dù hắn từ đầu này sư thú trong trí nhớ, biết rất nhiều có quan hệ ma chi xâm lâm bí mật. Nhưng là cũng không có tìm tới có quan hệ bàn cổ ký ức. Ngươi dẫn ta đi tìm cách khác khai thiên yêu thú. Hoàng Tiểu Long khống chế đầu kia sư thú về sau, nói ra. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cũng chỉ có thể mong đợi tại những cái này sinh hoạt ở trong ma chi xâm lâm khai thiên yêu thú. Vâng. Điện hạ đầu kia sư thú cung kính đáp. Sau đó dẫn đầu Hoàng Tiểu Long mấy người đi tìm ma chi xâm lâm cách khác khai thiên yêu thú. Khoan hãy nói. Trong ma chi xâm lâm này, khai thiên cấp yêu thú thật đúng là không ít. Tại đầu này sư thú dẫn đầu xuống. Trong vòng một giờ, Hoàng Tiểu Long liền tìm được hai mươi mấy đầu những này khai thiên cấp yêu thú. Từng cái thực lực kinh người. Chính là âm dương lão ma. Thi vương doanh câu thậm chí Phật mẫu phượng hoàng gặp được. Cũng không làm gì được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long lại là dễ như trở bàn tay. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long liên tục thất vọng là, những này khai thiên cấp yêu thú mặc dù nói sống được đủ lâu, nhưng là Hoàng Tiểu Long tại bọn hắn trong trí nhớ cũng không có tìm tới bàn cổ tương quan ký ức. Nếu là thông thiên cùng vô thiên hai người là vì bàn cổ đại đế đồng phủ mà đến, vậy bọn hắn là như thế nào nhận được tin tức? Âm dương lão ma nghi ngờ nói. Đây cũng là Hoàng Tiểu Long nghi ngờ. Đúng lúc này đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hai mắt nhìn qua tầng tầng không gian, nhìn về hướng phía trước. Ô, Hoàng Tiểu Long kinh dị một tiếng. Hoàng Tiểu Long cũng không có hướng Phật Mẫu Phượng Hoàng mấy người giải thích thêm. Từ Phật Mẫu Phượng Hoàng trên lưng nhảy lên một cái, biến mất ở chân trời. Các ngươi chờ ta ở đây. Phật Mẫu Phượng Hoàng, Thi Vương Doanh Câu mấy người tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau. Điện hạ, có phải hay không phát hiện cái gì? Doanh Câu nói. Mấy phút đồng hồ sau, liên tục không gian Nazi, Hoàng Tiểu Long đi tới một vùng biển rộng. Không sai, chính là một vùng biển rộng. Biển cả này hiện lên thâm bích sắc, tựa như một khối lớn màu xanh chi ngọc. Thâm thúy, mê người, u tính, tựa như là khảm nạm tại dưới tinh không một khối to lớn bảo thạch. Đây quả thực là giữa thiên địa đẹp nhất kiệt tác. Hoàng Tiểu Long gạt ra mặt nước, hướng đáy biển đi tới. Đi vào đáy biển đằng sau, Hoàng Tiểu Long phát hiện đáy biển này lại là một phen khác cảnh sắc. Cung điện thành đàn, từng tòa tiên cung lơ lửng tại dưới đáy biển ở giữa. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng lên, chợt lách người, liền tới đến khu này tiên cung trước đó. Đi vào mảnh này tiên cung trước đó, Hoàng Tiểu Long cũng không có vội vã đi vào, mà là quan sát một hồi. Lúc này mới nhấc trưởng nhấn một cái, chỉ gặp tiên cung quang mang mãnh liệt bắn, tạo thành một cái cử đại lồng ánh sáng. Một lát sau, Hoàng Tiểu Long mới bị hút vào tiên cung bên trong. Hoàng Tiểu Long sau khi đi vào, hai mắt quét qua đi đến nào đó cung điện trước đó. Bàn cổ phủ quả nhiên tại đây. Hoàng Tiểu Long thở dài một hơi. Đúng lúc này đột nhiên, phía trước truyền đến sức mạnh mang tính hủy diệt ba động. Ngay sau đó, kinh người kiếm khí phóng lên tận trời. Nhưng là vô luận kiếm khí này kinh người như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào xông phá cái này tiên cung lồng ánh sáng. Theo cái này kinh người kiếm khí vang lên chính là gào thét thú sống. Khủng bố thú uy tràn ngập thiên địa. Đầu hung thú này, khí tức cường đại, thực lực cường đại, là Hoàng Tiểu Long nhìn thấy qua mạnh nhất. So âm dương lão ma, so thi vương doanh cậu, so Phật Mẫu Phượng Hoàng đều mạnh hơn. Thậm chí tỉ như đến còn phải mạnh lên không ít, ngoại trừ kinh thiên kiếm khí, khủng bố thú sống, còn có che thiên ma khí. Cách này che thiên ma khí thậm chí che đậy ở kinh thiên kiếm khí kiếm mang. Ngay cả cái kia khủng bố thú uy đều bị cái này che thiên ma khí áp chế. Hoàng Tiểu Long kinh ngạc. Kinh thiên kiếm khí hẳn là tiệt giáo giáo chủ thông thiên. Thông thiên thực lực hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng là hung thú kia là ai vậy mà so thông thiên thực lực còn mạnh hơn. Bất quá. Để Hoàng Tiểu Long kinh ngạc chính là. Trong ba người. Thực lực mạnh nhất. Hay là ma tổ vô thiên, mặc kệ là thông thiên hay là con hung thú kia. Đều bị ma tổ vô thiên áp chế. Thông thiên cùng con hung thú kia đắc liên thủ nhưng là vẫn ở vào hạ phong. Hoàng Tiểu Long dậm chân đi tới. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến hiện trường. Chỉ gặp giữa tiên cung. Là một quảng trường khổng lồ. Có một tòa thành trì lớn như vậy. Mà trên quảng trường. Hai người một thú ngay tại giao thủ. Thôi động bốn kiếm thanh niên. Hẳn là thông thiên. Mà vô thiên. Mặt mũi tràn đầy ma văn. Trên thân quấn quanh lấy một cái thập nhị phẩm hắc liên. Cùng Như Lai cơ hồ giống nhau như đúc. Bất quá Như Lai chính là màu vàng. Mà vô thiên chính là màu đen. Đầu cử thú kia. Thì là đầu sư tử. Kỳ lân chân. Có chút giống kỳ lân. Nhưng là lại có chút khác biệt. Hai mắt màu vàng. Toàn thân hiện lên màu xanh chi hải. Thân thể bốn phía nhấp nhô băng lam sóng biển. Bích hải kim tình thú Hoàng Tiểu Long nhận ra con cử thú này lai lịch. Con cử thú này. Có thể xưng trong vũ trụ huyết mạch thiên phú cao nhất hung thú. Hai người một thú ngay tại giao thủ đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long thanh âm. Hai người một thú đều là ngoài ý muốn. Ba người đều ngừng lại. Vô thiên hai mắt kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Ba người đều không có mở miệng. Đều đang suy đoán Hoàng Tiểu Long thân phận. Bất quá Hoàng Tiểu Long có thể xuyên qua bàn cổ phủ cấm chế tiến đến. Thực lực tự nhiên là không kém. Không biết tôn giá xưng hô như thế nào, cuối cùng thông thiên mở miệng hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Là ngươi Hoàng Tiểu Long, thông thiên cùng đầu kia bích hải kim tình thú cũng chẳng có gì. Nhưng là vô thiên nghe chút. Sắc mặt đại biến. Vậy mà lui về sau mấy đại bước. Thông thiên cùng đầu kia bích hải kim tình thú gặp vô thiên phản ứng. Cũng giật nảy mình. Vô thiên nghe được người này danh tự. Vậy mà sợ đến như vậy. Hoàng Tiểu Long nhìn vô thiên một chút. Nói ra. Ta đi vô thiên ma điện tìm ngươi. Bất quá ngươi ngược lại là cẩn thận. Chạy thoát rồi. Ngươi có phải hay không thật bất ngờ. Vô cực ma khí vậy mà không gây thương tổn được ta. Vô thiên sắc mặt biến đổi. Mạnh chen dáng tươi cười. Hoàng đại nhân hiểu lầm. Ta cùng Hoàng đại nhân không cừu không oán. Làm gì tính toán Hoàng đại nhân không cừu không oán. Hoàng Tiểu Long hờ hững. Chẳng lẽ không phải ngươi để cho người ta cố ý phát ra lời đồn. Nói ta là ngươi vô thiên ma tộc tiên thiên ma tổ. Vô thiên cười cười. Thật không phải là ta, nếu là ta vô thiên ma tộc cao thủ làm. Ta định tra rõ ràng. Sau đó đem hắn tự tay giao cho Hoàng đại nhân ngươi xử trí. Hoàng Tiểu Long lười nhắc cùng vô thiên cãi cọ. Hướng vô thiên đi tới. Chờ trước thu thập vô thiên. Hỏi lại thông thiên có quan hệ bàn cổ kiếm sự tình. Thông thiên cùng đầu kia bích hải kim tình thú gặp vô thiên một mặt nịnh nọt, thậm chí nịnh hót xưng hô cái này gọi Hoàng Tiểu Long người trẻ tuổi vì đại nhân. Càng là trong lòng chấn động mãnh liệt. Ma tổ vô thiên thân là ma giới đệ nhất cao thủ. Chưa từng đối với người như vậy nịnh nọt. Nịnh nọt qua vô địch thiên hạ 344 chương 3425 bàn cổ bảo tàng. Vô thiên gặp Hoàng Tiểu Long hướng mình đi tới. Tâm tư chuyển điện. Nói ra. Hoàng Tiểu Long. Cái này bàn cổ phủ chính là bàn cổ đại đế lưu lại. Chúng ta bốn người chia đều trong bàn cổ phủ này bảo tàng, như thế nào thực lực ngươi mặc dù mạnh. Nhưng là muốn nuốt một mình cái này bàn cổ phủ bảo tàng. Sợ cũng không có khả năng, ba người chúng ta như liên thủ. Cũng chưa chắc sợ ngươi. Vô thiên nói đến đây. Thân hình lói lên. Thối lui đến thông thiên. Bích hải kim tình thú bên người. Hắn lời này. Không thể nghi ngờ là châm ngòi thông thiên cùng đầu kia bích hải kim tình thú. Quả nhiên, thông thiên cùng đầu kia bích hải kim tình thú nghe chút. Khí tức trong nháy mắt khóa chặt Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long thấy thế, sắc mặt lạnh nhạt, hướng Vô Thiên tiếp tục đi tới. Thông Thiên đạo hữu, Bích Hải đạo hữu, Hoàng Tiểu Long này thực lực kinh người. Vừa mới tiên giới bàn đào đại hội bên trên, hắn một người liền bại Như Lai cùng toàn bộ Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ. Vô Thiên đối với Thông Thiên hai người nói, ba người chúng ta chỉ có liên thủ mới có thể áp chế được người này. Không phải vậy, ba người chúng ta ai cũng trốn không thoát. Không phải vậy chúng ta ai cũng đừng nghĩ đạt được bàn cổ phủ bảo tàng cái gì. Hắn một người độc bại Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ quả nhiên. Thông Thiên cùng đầu kia Bích Hải Kim Tình Thú sắc mặt đại biến. Vô Thiên gật đầu. Không sai. Mà lại là một quyền. Liền đánh bay Như Lai cùng Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ. Như Lai hiện tại bị hắn trấn áp ngũ hành sơn. Sống không bằng chết. Ba người chúng ta nếu không liên thủ, chỉ sợ hạ tràng so Như Lai còn thảm. Hắn vì bàn cổ phủ bảo tàng bí mật không tiết lộ ra ngoài, khẳng định sẽ đối với chúng ta hạ tử thủ. Thông Thiên cùng đầu kia Bích Hải Kim Tình Thú nghe được Hoàng Tiểu Long một quyền liền đánh bay Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ, trong lòng càng là kinh ngạc. Thông Thiên sắc mặt biến đổi, cuối cùng gật đầu. Đầu kia Bích Hải Kim Tình Thú cũng gật đầu đồng ý. Hoàng Tiểu Long gặp Vô Thiên thành công châm ngòi Thông Thiên cùng đầu kia Bích Hải Kim Tình Thú, cũng không để ý. Coi như Vô Thiên, Thông Thiên, đầu này Bích Hải Kim Tình Thú thực lực kinh người, tại hắn tới nói cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Năm đó tại Táng Hồn thế giới, ngũ đại thiên triều cao thủ, Cực Nhạc đại đế, Phù La Sâm hơn một vạn người liên thủ, đều bị hắn diệt đến sạch sẽ. Đây chính là ngũ đại thiên triều hơn một vạn cao thủ chiến lực. So Vô Thiên, Thông Thiên, Bích Hải Kim Tình Thú hai người một thú mạnh đâu chỉ gấp trăm lần. Hoàng Tiểu Long tiếp tục hướng Vô Thiên, Thông Thiên, Bích Hải Kim Tình Thú ba người đi tới, các ngươi ra tay đi. Đã như vậy, cái kia dứt khoát một lần giải quyết, dù sao cũng sống như vậy. Vô Thiên, Thông Thiên, Bích Hải Kim Tình Thú ba người nhìn nhau. Đột nhiên, Vô Thiên thân hình thoát một cái, hóa thành ma khí ngập trời. Cả người hoàn toàn ẩn nấp tại ma khí ngập trời bên trong. Mà Thông Thiên đỉnh đầu bốn kiếm mãnh liệt bắn ra dọa người kiếm mang, so vừa rồi càng mạnh. Cái này bốn kiếm chính là Chu Tiên Kiếm, Lục Tiên Kiếm, Hãm Tiên Kiếm, Tuyệt Tiên Kiếm. Bốn kiếm tề phát, tiếng sấm vang động, toàn bộ bàn cổ phủ đều là tiếng sấm. Tại bốn kiếm kiếm mang bao phủ xuống, mặc ngươi là Khai Thiên Lục Thánh cũng tốt, hay là bất luận cái gì khai thiên tồn tại, đều muốn tai kiếp khó thoát. Mà Bích Hải Kim Tình Thú thì là Bích Hải ngập trời, hướng Hoàng Tiểu Long bao phủ tới. Cái này Bích Hải, thế nhưng là Bích Hải Kim Tình Thú tiên thiên chi thủy biến thành, mỗi một giọt đều nặng như thiên sơn. Huống chi một biển thế nhưng là như bị đập thực, thân thể ngươi mạnh hơn cũng đều bị đập thành bột mịn. Hoàng Tiểu Long gặp ba người đồng thời xuất thủ, tay phải vừa nhấc, trực tiếp thăm dò vào cái kia ma khí ngập trời bên trong. Sau đó cầm Vô Thiên, đem Vô Thiên toàn bộ nắm chặt đi ra. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long tay trái bắn ra, liền đem cái kia Chu Tiên Tứ Kiếm bắn bay. Thông Thiên cũng bị chấn động đến bắn ngược ra ngoài. Đối với Bích Hải Kim Tình Thú, Hoàng Tiểu Long thì là toàn thân quang mang bắn ra, thân hình hóa thành một chùm sáng, trực tiếp hướng Bích Hải Kim Tình Thú đánh tới. Hoàng Tiểu Long tùy tiện liền đụng nát cái kia ngập trời Bích Hải, đụng trúng Bích Hải Kim Tình Thú. Bích Hải Kim Tình Thú chỉ cảm thấy trong nháy mắt bị một cỗ khủng bố đến hắn khó mà tưởng tượng lực lượng đụng trúng hắn, cái kia nặng nề đến không gì so sánh nổi, cường ngạnh không gì sánh được nhục thân, toàn bộ bị hất tung lên. Tại tung bay trong nháy mắt, hắn có loại toàn thân tan ra thành từng mảnh cảm giác. Bị Hoàng Tiểu Long nắm trong tay một đời ma tổ Vô Thiên, thấy cảnh này, hai mắt sợ hãi. Một người khả năng mạnh tới mức này mà lại là tại không có đột phá sáng thí thần tình huống dưới, hắn nhìn ra được Hoàng Tiểu Long còn không có đột phá sáng thí thần. Hoàng Tiểu Long giống như hắn, đều là đến gần vô hạn đột phá loại kia, ngang nhau cảnh giới. Hoàng Tiểu Long làm sao mạnh hơn hắn nhiều như vậy, cùng hắn một dạng. Bị đẩy lùi cùng bị đụng bay thông thiên. Bích Hải Kim tình thú cũng đồng dạng lòng tràn đầy sợ hãi. Vô Thiên mới vừa nói Hoàng Tiểu Long trên bàn đào đại hội một quyền đánh bay Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ. Bọn hắn bao nhiêu không tin. Bây giờ mới biết Hoàng Tiểu Long đến cùng khủng bố đến mức nào. Ba người bọn họ liên thủ. Không dám nói có thể lực chiến sáng thế thần. Nhưng là tuyệt đối là sáng thế cảnh phía dưới vô địch. Thế nhưng là ở trước mặt Hoàng Tiểu Long. Bọn hắn vẫn bị bại đè xuống đồ địa. Trong nháy mắt liền bại Hoàng Tiểu Long tay nắm chặt lại. Vô Thiên liền cảm giác toàn thân muốn bị vò nát. Ta biết ngươi là vô tướng vô hình, chính là nhục thân hủy diệt, mượn nhờ thập nhị phẩm hắc liên cũng có thể tái tạo. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Vô Thiên. Bất quá. Coi như ngươi có thập nhị phẩm hắc liên. Ta vẫn có là biện pháp để cho ngươi sống không bằng chết. Vô Thiên sắc mặt kinh biến. Hoàng Tiểu Long nói đến đây, trong tay niết bàn chi hỏa dâng lên, đem Vô Thiên hoàn toàn bao khỏa. Vô Thiên tiếng kêu rên liên hồi. Thông Thiên, Bích Hải Kim tình thú chỉ cảm thấy da lông đều dựng thẳng lên. Vô Thiên vô tướng vô hình. Dưới tình huống bình thường, không có cái gì hỏa diễm có thể bị thương Vô Thiên. Nhưng là bây giờ lại là như thế thống khổ kêu thảm. Bởi vì bản cổ thế giới tu luyện là tiên pháp. Mà Diệt Long thế giới cùng Hoàng Long thế giới tu luyện là thần lực. Bản cổ thế giới tu luyện hệ thống khác biệt. Cho nên, Vô Thiên, Thông Thiên đám người cũng không có tu luyện Niết Bàn Chi Hỏa những này cực hạn lực lượng. Thông Thiên cũng không nhận ra Niết Bàn Chi Hỏa. Đương nhiên, coi như không tu cực hạn lực lượng, Vô Thiên thực lực cũng có thể so với Diệt Long Đại Đế Đế Tàng Thiên, Chân Long Thiên Triều Đại Đế Hoàng Đình Hải bọn người. Nửa giờ sau, Vô Thiên tại nhận hết Niết Bàn Chi Hỏa tra tấn về sau, phủ phục mặt đất, hướng Hoàng Tiểu Long thần phục. Về phần Thông Thiên cũng đều giao ra bàn cổ kiếm, mà đầu kia Bích Hải Kim tình thú cũng hướng Hoàng Tiểu Long thần phục. Bất quá, để Hoàng Tiểu Long ngoài ý muốn chính là, đầu kia Bích Hải Kim tình thú đã từng gặp qua bàn cổ, cũng nhận qua bàn cổ chỉ điểm. Vậy ngươi có biết bàn cổ đại đế hiện tại hạ lạc? Hoàng Tiểu Long hỏi Bích Hải Kim tình thú. Bích Hải Kim tình thú lắc đầu, từ khai thiên đằng sau ta liền chưa thấy qua đại đế. Sau đó Hoàng Tiểu Long để mặt đất phủ phục Vô Thiên đứng lên, thu hồi bàn cổ kiếm. Sau đó cùng Vô Thiên, Thông Thiên, Bích Hải Kim tình thú đi vào bàn cổ phủ bảo tàng đại môn trước đó. Phá bảo tàng đại môn cấm chế, đem nó mở ra. Bàn cổ bảo tàng bên trong cất giấu tự nhiên là kinh người. Có sáng thế đan dược, có chuẩn sáng thế khí, thậm chí có chuẩn sáng thế cấp phi thuyền. Về phần đại đạo linh mạch vô số, tiên thiên linh dược càng là vô số. Hoàng Tiểu Long lấy sáng thế đan dược bàn cổ khai thiên đan, cái khác liền ban cho Thông Thiên, Bích Hải Kim tình thú. Về phần Vô Thiên lại là không có cửa đâu. Vô Thiên khổ xẹp nghiêm mặt, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Bàn cổ phủ cũng là vô thượng bảo bối, nhưng là Hoàng Tiểu Long cũng không có lấy đi. Từ bàn cổ phủ sau khi ra ngoài, trở lại Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Âm Dương Lão Ma mấy người trước mặt lúc đã là một giờ sau. Vô Địch Thiên Hạ 344 chương 3426 gặp lại Hoàng gia đám người Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Câu, Âm Dương Lão Ma, Phật Mẫu Phượng Hoàng, còn có một đám khai thiên cấp hung thú tại nguyên chỗ trông mòn con mắt. Gặp Hoàng Tiểu Long rốt cuộc trở về, đều là trong lòng buông lỏng. Bất quá, Tôn Ngộ Không, Doanh Câu, Âm Dương Lão Ma bọn người nhìn thấy Hoàng Tiểu Long sau lưng ma tổ Vô Thiên, đều là giật nảy mình. Vô Thiên đám người dương cung bạc kiếm. Ta hiện tại đã đầu nhập điện hạ. Vô Thiên tranh thủ thời gian giải thích nói. Tôn Ngộ Không, Doanh Câu mấy người ngẩn người. Tốt, chúng ta bây giờ trở về đi. Hoàng Tiểu Long nhìn thấy Tôn Ngộ Không đám người, nói ra. Hiện tại bàn cổ kiếm đã tìm tới. Hắn cấp tốc không kịp đem muốn trở về địa cầu. Mở ra Côn Lôn bí cảnh thế là. Hoàng Tiểu Long mang theo đám người ra Ma Chi Sâm Lâm, về tới ma giới. Hoàng Tiểu Long cũng không có ở ma giới ở lâu lưu, ngựa không dừng vó, một đường chạy về tiên giới. Hoàng Tiểu Long để Vô Thiên, Âm Dương Lão Ma còn có những cái kia khai thiên cấp hung thú lưu tại ma giới. Đến ma giới lúc, Hoàng Tiểu Long bên người chỉ có Tôn Ngộ Không, Thi Vương Doanh Cầu, Phật Mẫu Phượng Hoàng mấy người. Trở lại tiên giới lúc, đồng dạng đi theo Tôn Ngộ Không mấy người. Trở lại tiên giới về sau, Hoàng Tiểu Long đi Hoa Quả Sơn, tại Hoa Quả Sơn ngốc lưu lại một ngày. Biết Hoàng Tiểu Long muốn rời khỏi, Tôn Ngộ Không là mọi loại không bỏ. Điện Hạ, Lão Tôn muốn theo tại Điện Hạ bên người, là Điện Hạ đi theo làm tùy tùng. Tôn Ngộ Không rất là thâm tình nói. Hoàng Tiểu Long cười cười, yên tâm, về sau có rất nhiều cơ hội, ta về sau còn sẽ tới tiên giới. Về sau rời đi bàn cổ thế giới mà nói, ngươi như nguyện ý, có thể cùng ta cùng rời đi. Tôn Ngộ Không chấn động toàn thân, tiếp theo mừng rỡ vạn phần, tạ ơn. Điện Hạ Thi Vương Doanh Câu cùng Phật Mẫu Phượng Hoàng cũng là bái phục Hoàng Tiểu Long, thỉnh cầu đi theo Hoàng Tiểu Long. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hay là để Thi Vương Doanh Câu, Phật Mẫu Phượng Hoàng hai người ở tại Hoa Quả Sơn tu luyện. Đồng dạng đối với hai người nói, về sau như rời đi bàn cổ thế giới, có thể mang hai người cùng rời đi. Hai người bái tạ Hoàng Tiểu Long. Tại Tôn Ngộ Không, Phật Mẫu Phượng Hoàng, Thi Vương Doanh Câu ba người cung tiến dưới, Hoàng Tiểu Long rời đi Hoa Quả Sơn. Rời đi Hoa Quả Sơn về sau, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến Đông Thắng Thần Châu Thục Sơn. Lại trở lại Thục Sơn tiên môn lúc, Thục Sơn tổ sư Mộ Thủy Hàn xuất Thục Sơn mấy chục vạn đệ tử tề nhiên phủ phục, cung nghênh Hoàng Tiểu Long. Chính là bốn phía một chút tiên môn cao thủ biết được Hoàng Tiểu Long giáng lâm Thục Sơn, cũng đều chạy tới phủ phục một chỗ. Hoàng Tiểu Long để Mộ Thủy Hàn bọn người sau khi đứng lên, tại Mộ Thủy Hàn bọn người nghênh xin mời dưới, tiến vào Thục Sơn tiên môn đại điện. Xem ra ngươi thời gian trải qua rất không tệ, Hoàng Tiểu Long dùng trêu chọc ngữ khí đối với Mộ Thủy Hàn nói. Mộ Thủy Hàn thấp cúi đầu, có chút xấu hổ, đây hết thảy đều là nắm điện hạ phúc. Từ khi bàn đảo đại hội bên trên, Hoàng Tiểu Long một quyền quét ngang Tây Phương Phật giáo tất cả cao thủ, trấn áp Như Lai. Tin tức truyền ra, tiên giới ai không gan sợ tiên giới các vực cao thủ, đều muốn lấy biện pháp tới bái phòng Mộ Thủy Hàn, dâng lên các loại bảo vật. Hiện tại ngay cả Bắc Long vực vực chủ Tống Chí Bằng gặp Mộ Thủy Hàn cũng đều cung kính cực kỳ. Nói chuyện trong ôn ôn nhu. Cái kia Khang Kình, cùng cái nương môn không sai biệt lắm. Nhan Bảo Nhi cũng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Đại nhân, ngươi không biết đâu, những ngày này, phủ cận tất cả tiên môn cao thủ nhìn thấy chúng ta Thục Sơn tiên môn, đều là hung hăng nịnh nọt. Bọn hắn ở trước mặt chúng ta, cái kia nhiệt tình, thật đúng là để cho người ta chịu không được. Hoàng Tiểu Long sờ lấy Nhan Bảo Nhi đầu, cười nói. Thật sao? Nhan Bảo Nhi gật đầu. Đúng vậy a. Hiện tại liền xem như Bắc Long vực phủ vực chủ cao thủ nhìn thấy chúng ta Thục Sơn tiên môn đệ tử, cũng không dám thả một cái rắm. Trước kia là chúng ta làm bọn hắn vui lòng, hiện tại bọn hắn tại trước mặt chúng ta, đại khí không dám thở một chút. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Đám người đi theo cười. Hoàng Tiểu Long tại Thục Sơn ngốc lưu lại một ngày, lần nữa chỉ điểm một chút Mộ Thủy Hàn cùng Nhan Bảo Nhi. Ngay kế tiếp, liền rời đi Thục Sơn tiên môn. Sau đó bắt đầu đạp vào trở về hạ giới chi lộ. Rất nhanh, Hoàng Tiểu Long liền tới đến thông hướng hạ giới thông đạo cửa vào. Tùy tiện liền phá vỡ thông đạo cửa vào cấm chế, sau đó bỏ vào phàm nhân giới. Không đến bao lâu, Hoàng Tiểu Long liền về tới Trung ương Tinh Hà. Hoàng Tiểu Long gặp được Bàn Võ Tiên Môn môn chủ Diệp Triệu Long. Diệp Triệu Long gặp Hoàng Tiểu Long vậy mà từ tiên giới trở về, dọa đến run rẩy không thôi. Ở trước mặt Hoàng Tiểu Long, quỳ xuống đất thật lâu không dậy nổi. Mặc kệ là Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nát tiên cung cung chủ Lưu Bính, hay là Hoàng Tiểu Long tiến vào tiên giới, sau đó lại từ tiên giới trở về, đều đủ để Diệp Triệu Long sợ hãi quỳ xuống đất. Đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta mới từ tiên giới trở về. Chỉ là trên đường đi qua nơi đây mà thôi. Chờ xe ta liền về man hoang tinh vực địa cầu. Diệp Triệu Long lúc này mới lắc lắc nhưng cung kính đứng dậy. Đợi Diệp Triệu Long sau khi đứng dậy, Hoàng Tiểu Long hỏi tới hắn sau khi rời đi tiên cung cùng rất nhiều tiên môn tình huống. Diệp Triệu Long từng cách hướng Hoàng Tiểu Long kỹ càng bẩm báo. Từ Hoàng Tiểu Long một quyền đánh nát tiên cung cung chủ Lưu Bính, đánh nát tiên giới thông đạo cửa vào về sau, Viên Hồng, Hàn Lực, Ninh Ỉ Vũ một đám tiên môn môn chủ dọa đến lục hồn đều mất. Sau khi trở về, liền nhao nhao tuyên bố đóng lại sơn môn, cấm chỉ các đệ tử xuất nhập. Hiện tại toàn bộ Trung ương Tinh Hà đều yên lặng rất nhiều. Hiểu rõ một phen về sau, Hoàng Tiểu Long liền rời đi bàn võ tiên môn, hướng địa cầu mà quay về. Lúc rời đi, Hoàng Tiểu Long cho Diệp Triệu Long một viên tiên dược. Cái này tiên dược là Hoàng Tiểu Long từ tiên giới mang về. Mặc dù chỉ là cấp thấp nhất tiên dược, Diệp Triệu Long cũng là kích động đến không gì so sánh nổi. Đối với Hoàng Tiểu Long không biết lễ bái bao nhiêu cái khấu đầu. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long về tới địa cầu. Trải qua bái tiên vương triều lúc, Hoàng Tiểu Long cũng ngốc lưu lại nửa giờ, gặp bái tiên vương triều lão tổ Trần Thiên Tăng. Lần nữa trở lại địa cầu, Hoàng Tiểu Long không chịu được trong lòng vui mừng. Tựa như là một cách trở về nhà hài tử. Ném xuống kích. Động trong lòng, Hoàng Tiểu Long dậm chân tiến vào địa cầu, sau đó hướng Đông Lâm tỉnh Hoàng gia trở về. Bởi vì địa cầu vẫn có bàn cổ bố trí khủng bố đại trận. Cho nên, Hoàng Tiểu Long tiến vào địa cầu về sau, đem tu vi một lần nữa áp chế ở hư tiên cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Hoàng Tiểu Long một đường không ngừng, vài ngày sau, rốt cuộc lần nữa đứng ở Lam Long Trang Viên trước mặt. Lam Long Trang Viên hay là hơn một tháng trước cái kia Lam Long Trang Viên. Nhưng là lần này đi tiên giới lần nữa trở về, Hoàng Tiểu Long giật mình cách một thế hệ. Bước vào Lam Long Trang Viên, hướng trong trang viên Tuần Thiên Cung điện đi tới. Chỉ gặp Tuần Thiên Cung trước điện, mẫu thân Vương Mỹ Lan, phụ thân Hoàng Tể Nguyên, đệ Hoàng Thần Phi, muội muội Hoàng Văn còn có Hoàng Đại Đầu mấy người đang tu luyện chính mình truyền cho mấy người tu la kiếm pháp. Ngay cả cháu trai Lâm Khải cũng tại. Ngươi chiêu này không đúng. Vương Mỹ Lan gặp Lâm Khải thi triển kiếm chiêu không đúng, không khỏi dừng lại. Chỉ điểm, hẳn là công kích như vậy ra ngoài mới đúng, nghiễm nhiên một bộ nghiêm sư dáng vẻ. Không phải như vậy vận khí đi, hẳn là như vậy mới thú vị. Một bên Hoàng Tể Nguyên chen lời nói. Vương Mỹ Lan gặp Hoàng Tể Nguyên ngắt lời, mở chừng hai mắt. Ngươi dài khả năng không phải. Đến, hai ta so tay một chút. Hoàng Tể Nguyên nghe chút, ỉu xịu. Hoàng Tiểu Long cười ha ha. Đám người nghe được Hoàng Tiểu Long thanh âm đều ngừng lại, quay đầu nhìn qua đều là một mặt cuồng hỉ. Tiểu Long đại cứu đại ca, đám người hướng Hoàng Tiểu Long lao đến, mừng rỡ. Vô địch thiên hạ 344 chương 3427 luyện hóa bàn cổ kiếm tra. Mẹ Hoàng Tiểu Long cũng lộ ra dáng tươi cười. Gặp lại Hoàng gia đám người, Hoàng Tiểu Long trong lòng có loại ấm áp không nói ra được. Ngươi tiểu tử thúi này, rốt cuộc trở về. Ngươi không biết, mẹ ngươi những ngày này mỗi ngày đều tại nhắc tới ngươi. Chí ít một ngày muốn nhắc tới 10 lần. Hoàng Tể Nguyên đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Mỹ Lan cười nói. Mẹ, ta không phải nói, ta năm mới trước đó sẽ gấp trở về sao? Bây giờ cách năm mới còn có 3 tháng đâu. Lúc đầu, Hoàng Tiểu Long coi là lần này đi tiên giới ít nhất phải mấy tháng. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy tìm tới bàn cổ kiếm. Nói thì nói như thế, nhưng là ai nào biết ngươi năm mới trước đó có phải là thật hay không gấp trở về. Vương Mỹ Lan tức giận nói, ai biết ngươi có phải hay không lại phải trăm năm sau mới trở về. Hoàng Tiểu Long hãi nhiên. Tại Hoàng gia đám người trong tiếng cười, Hoàng Tiểu Long cùng Hoàng gia đám người tiến vào Tuần Thiên Cung điện đại điện. Hoàng Tiểu Long hỏi Hoàng gia đám người hơn một tháng này như thế nào. đám người ngươi một ngụm, ta một ngụm, líu xíu không ngừng. Ngươi không biết, hiện tại ngay cả Lâm Khải đều kết bạn gái nữa nha. Muội muội Hoàng Văn đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. A, thật sao? Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Lâm Khải. Lâm Khải vò đầu, một mặt không có ý tứ. Mới nhận biết nửa tháng, chúng ta bây giờ ngay cả tay cũng còn không có sắt đâu. Đại cứu, ngươi đừng nghe mẹ ta nói lung tung. Tiểu tử ngươi còn không có ý tứ. Hai ngày này ngươi không phải ở trước mặt chúng ta một mực khen ngươi bạn gái hiểu chuyện, động lòng người sao? Bây giờ tại đại cứu ngươi trước mặt không có ý tứ thừa nhận. Hoàng Thần Phi cười nói. Đúng đấy, theo ta nói, thừa dịp đại cứu ngươi tại, mang ngươi bạn gái tới, cho chúng ta mọi người cũng đều quen biết một chút. Vương Mỹ Lan cười nói. Lâm Khải giật nảy mình dáng vẻ, tranh thủ thời gian khoát tay. Bà ngoại, hay là từ bỏ đi, nàng lại không biết đại cứu ta là Hoàng Tiểu Long, ta là sợ nàng dọa. Hoàng Tiểu Long cười nói. Vậy liền không cần mang tới Lam Long Trang Viên bên này, Kim Giang cư xá bên kia không phải còn có số một biệt thự à? Lâm Khải miệng mở rộng. Tiểu Long, ngươi cái kia sủng vật hắc ám tinh linh đâu? Hoàng Tể Nguyên gặp Hoàng Tiểu Long sau lưng cái kia hắc ám tinh linh sủng vật không thấy, hỏi Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên, tiếp theo kịp phản ứng, phụ thân nói chính là ma ngục chi chủ Lưu Hoàng. Hoàng Tiểu Long âm thầm cười một tiếng, nói ra, hắn nha, hắn phi thăng tiên giới. Lưu Hoàng hiện tại là Thục Sơn Tiên Môn đệ tử nội môn. Trở về trước đó, Hoàng Tiểu Long cũng cố ý gặp Lưu Hoàng một mặt. Nghe Hoàng Tiểu Long nói Lưu Hoàng phi thăng tiên giới, Hoàng Tể Nguyên, Vương Mỹ Lan mấy người khẽ giật mình. Vương Mỹ Lan cười mắng, ngươi đứa nhỏ này không có đứng đắn. Sau đó lại nói, ngươi đưa ta bọn họ cái kia vài đầu hắc ám tinh linh sủng vật, khoan hãy nói, thật sự là quá nghe lời, mà lại cái gì đều hiểu. Ta có nhiều thứ không có hiểu, bọn hắn đều hiểu đâu. Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên mấy người nhao nhao đem cái kia vài đầu hắc ám tinh linh sủng triệu đi ra. Hoàng Tiểu Long cười một tiếng, ma ngục những này ma tộc nguyên lão đều là hư tiên tồn tại, sống vô số năm lão quái vật, bọn hắn hiểu đồ vật đương nhiên là so Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên mấy người nhiều. Không bao lâu, màn đêm buông xuống, gia tộc yến hồi sau, hoàng gia mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Hoàng Tiểu Long đứng lơ lửng trên không, đứng trên bầu trời Lam Long Trang Viên, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Trường kiếm thân kiếm lưu động như là thanh thủy một dạng quang mang, trong thân kiếm ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Bất quá lực lượng này phàm nhân không cảm ứng được, chỉ có thiên tiên trở lên cao thủ mới có thể cảm giác được. Đây chính là bàn cổ kiếm đạt đến Hoàng Tiểu Long bây giờ cảnh giới, thì càng có thể cảm thụ được bàn cổ kiếm bên trong cái kia cố kinh người nội liếm chiến ý cùng lực lượng. Hoàng Tiểu Long tam đại đạo hồn cẩn thận cảm thụ được bàn cổ kiếm mỗi một tấc thân kiếm, cảm thụ được bàn cổ đúc kiếm lúc cái kia cố chiến thiên chiến địa chiến ý. Hoàng Tiểu Long từ trước tới nay chưa từng gặp qua một cái có vậy mà có thể có như thế kinh khủng chiến ý. Riêng là cái này chiến ý, chỉ sợ cũng có thể làm cho cực nhạc đại đế tồn tại dạng này ngay cả nắm đều cầm không được. Cho nên chính là thông thiên, lúc ấy đối chiến vô thiên lúc cũng không có vận dụng cái này bàn cổ kiếm. Cái này bàn cổ kiếm cũng không phải dễ dàng như vậy khu động. Hoàng Tiểu Long ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa cái này bàn cổ kiếm. Từ tiên giới trở về, hắn trên đường một đường không ngừng, cho nên còn chưa kịp luyện hóa bàn cổ kiếm. Một đêm trôi qua, chân trời lộ ra hơi trắng lúc, Hoàng Tiểu Long đứng lên. Trải qua một đêm luyện hóa, hắn đã sơ bộ hàng phục trong bàn cổ kiếm này bàn cổ chiến ý. Bất quá, muốn chân chính luyện hóa cái này bàn cổ kiếm còn muốn mấy ngày thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng không nhất thời vội vã. Mấy ngày nay, vừa vặn có thể bồi bồi hoàng gia đám người, đợi hoàn toàn luyện hóa bàn cổ kiếm, vài ngày sau lại đi Côn Lôn bí cảnh. Một lát sau, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng đại đầu mấy người liền đi lên. Vương Mỹ Lan thấy một lần Hoàng Tiểu Long, nhân tiện nói: Tiểu Long, ta và cha ngươi hôm qua nói một chút, chúng ta toàn ra đi Hồng Ca. To nơ gơ. Đi một chút đi Hồng Ca. To nơ gơ. Hoàng Tiểu Long khẽ giật mình: Mẹ, các ngươi làm sao đột nhiên muốn đi Hồng Ca? To nơ gơ. Hoàng Tể Nguyên nói: Cũng không phải đột nhiên muốn đi. Mẹ ngươi nhà mẹ đẻ bên kia còn có người. Về sau đi Hồng Ca. To nơ gơ. Cho nên mẹ ngươi là nghĩ tới đi xem một chút. Mà lại mọi người chúng ta băng cũng không có đi Hồng Ca. To nơ gơ. Đều muốn đi xem một chút. Lúc đầu mẹ ngươi có ý tứ là chờ ngươi năm mới trở về thời điểm lại đi. Bất quá ngươi bây giờ trở về, chúng ta liền sớm đi, ý của ngươi thế nào? Hoàng Tể Nguyên hỏi. Bất quá ngươi mấy ngày nay nếu là không có thời gian, vậy thì chờ năm mới thời điểm chúng ta lại đi. Hoàng Tiểu Long cười nói: Không có việc gì, dù sao ta mấy ngày nay cũng không có việc gì. Vậy chúng ta lúc nào đi? Ta cũng muốn đi Hồng Ca. To nơ gơ. Nhìn xem, năm đó ở địa cầu lúc Hoàng Tiểu Long không có đi qua Hồng Ca. To nơ gơ. Lần này trở về, Hoàng Tiểu Long cũng đúng lúc đi xem một chút cái này quốc tế đại đô thị. Đối với Hồng Ca, to nơ gơ, nơi này Hoàng Tiểu Long có một loại đặc thù tình hoài. Năm đó Hoàng Tiểu Long thế nhưng là cảng kịch mê, mà lại đi Hồng Ca to nơ gơ cũng không ảnh hưởng Hoàng Tiểu Long luyện hóa bàn cổ kiếm. Vậy chúng ta buổi chiều liền đi, chúng ta hẹn lên Trương Dư Hàm. Vương Mỹ Lan nghe chút liền vui mừng cười nói: Dư Hàm tại Trương gia tổng phủ, tới mà nói không bao lâu nữa. Tốt, Hoàng Tiểu Long gật đầu, là có chút thời gian không gặp Trương Dư Hàm. Rất nhanh Trương Dư Hàm liền trả lời chắc chắn: Đợi lát nữa tới Lam Long Trang Viên. Sau mấy tiếng, Trương Dư Hàm nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, chỉ là đưa tình mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Trở về lúc nào? Hôm qua trạng vạng tối gặp thời điểm không còn sớm, cho nên liền không có liên hệ ngươi. Hoàng Tiểu Long mỉm cười bộ dáng, để Trương Dư Hàm trong lòng rất yên ổn. Trương Dư Hàm tiến lên, kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, trong Lam Long Trang Viên đi tới. Kéo thời điểm, Hoàng Tiểu Long có thể cảm giác được Trương Dư Hàm lòng khẩn trương nhảy âm thanh. Tại Trương Dư Hàm đi vào sau một tiếng, Hoàng gia đám người chuẩn bị thỏa đáng, đám người bắt đầu lên đường. Chỉ là, để Hoàng Tiểu Long cười khổ là, lão mụ Vương Mỹ Lan giống trước đó mấy lần một dạng, đều là mang theo tràn đầy hơn 10 dương đồ vật. Mẹ, ngươi mang nhiều đồ như vậy làm gì? Hoàng Thần Phi cũng là phàn nàn. Vương Mỹ Lan trừng mắt: Mẹ ngươi cậu bên kia nhiều năm như vậy không thấy, đương nhiên muốn bao nhiêu mang một ít đặc sản. Hoàng Thần Phi không phản đối, mỗi lần lão mụ luôn có thể nói ra cái chỗ dĩ nhiên tới. Vô địch thiên hạ 344 chương 3428 có thể không ở từ Đông Lâm tỉnh đến Hồng Ca. To nơ gơ. Cũng không xa, hơn một giờ hành trình. Hoàng Tiểu Long toàn ra đến Hồng Ca. To nơ gơ. Lúc đã là hơn 5 giờ chiều. Đi vào lúc, Vương Mỹ Lan người nhà cậu sớm đã phái 4 chiếc xe ở phi trường chờ đợi. Là thuần một sắc màu đen Audi. Mỗi một giá cả đều không thua kém lúc trước Hoàng Tiểu Long cho Hoàng gia đám người mua cái kia bơ. Mơ. Vinh. Trương Dư Hàm đối với Hoàng Tiểu Long đưa lỗ tai thấp giọng nói: Xem ra mẹ ngươi cậu người bên kia tại Hồng Ca. To. Nơ. Gơ. Trải qua thật không tệ, có thể phái đạt được 4 chiếc giá cả 100. Nhìn linh thạch hạ phẩm xe tới đưa đón. Bọn hắn, từ cách này có thể nhìn ra được Vương Mỹ Lan cậu bên kia tại Hồng Ca. To, nơ, gơ, lẫn vào không sai. 4 chiếc tổng giá trị mấy chục vạn linh thạch hạ phẩm xe. Đây cũng không phải bình thường tiểu gia tộc có thể phái cho ra. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Kỳ thật bọn hắn cùng hắn lão mụ cậu bên kia đã nhiều năm không có cái gì liên hệ. Ở kiếp trước còn tại địa cầu lúc, hắn liền nhớ ký hắn bà ngoại ông ngoại một nhà chưa từng có đến xem qua bọn hắn. Hắn bà ngoại ông ngoại một nhà cũng là đại gia tộc, nhưng là ngại lão mụ gả cho lão ba dạng này một cái hoàng gia chi thứ đệ tử, cảm thấy ném gia tộc mặt, cho nên cho tới bây giờ chưa có xem bọn hắn. Cho nên Hoàng Tiểu Long là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn cái kia bà ngoại ông ngoại. Hôm nay mẹ cậu bên kia phái mấy cái hạ nhân tới đón bọn hắn, hẳn là chỉ là ra ngoài cấp bậc lễ nghĩa thôi. Kỳ thật hai nhà đã không có bao nhiêu phân tình có thể nói. Đương nhiên, cũng hẳn là cậu bên kia không biết hắn cùng mẹ hắn đám người thân phận. Nếu là biết, cũng sẽ không chỉ phái mấy chiếc xe cùng mấy cái hạ nhân đến đây. Bất quá, những này, Hoàng Tiểu Long cũng không có hướng Trương Dư Hàm giải thích. Nghe Trương Dư Hàm nói ông ngoại bà ngoại hắn tại Hồng Ca, to, nơ, gơm, bên này trải qua rất không tệ. Cười nói, ngươi bây giờ cũng rất tốt à. Là Trương gia gia chủ. Tại Trương gia, ngươi là trên vạn người. Toàn bộ Trương gia đều do ngươi quản, bởi vì Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm quan hệ. Hiện tại Trương gia địa vị tại Hoa Hạ cực cao. Ngươi liền biết xếu cợt người ta. Trương Dư Hàm sáng giọng, ta cái này Trương gia gia chủ tại ngươi cái này địa cầu đệ nhất nhân trước mặt đáng là gì? Trong lòng lại là đắc ý. Xe một đường chạy, Trương Dư Hàm xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phồn hoa đường đi, đột nhiên nói, Hồng Ca, to, nơ, gơm, nơi này có thật nhiều ăn ngon, món ngon nhất chính là bánh tráng kia, còn có kem kia. Hoàng Tiểu Long xứng sờ, tiếp theo cười nói, ngươi tới đây nếm qua. Trương Dư Hàm đẹp Hoàng Tiểu Long một chút, có chút đắc ý nói, đó là đương nhiên, nhìn đem ngươi đắc ý. Hoàng Tiểu Long cười nói, vậy ngươi lúc nào thì cũng mang ta đi đắc ý một chút. Trương Dư Hàm ngọt Hoàng Tiểu Long một chút, cười khanh khách, xem ở ngươi Hoàng Đại Hiệp giúp ta trở thành Trương gia gia chủ phân thượng, bản Trương gia gia chủ liền cố mà làm dẫn ngươi đi nếm thử đi. Hoàng Tiểu Long cười ha ha, hai người tựa như về tới tuổi thiếu niên. Năm đó Hoàng Tiểu Long cùng Trương Dư Hàm thường xuyên nói như vậy. Hơn một giờ về sau, xe đứng tại cảng đảo Nam khu Thiền Thủy Vịnh cách nào đó đại trạch phủ đệ trước mặt. Phủ đệ rất lớn, mặc dù không có Lam Long trang viên một phần mười lớn, nhưng là tại Hồng Ca, to, nơ, gơm, cái này tấp đất tấp vàng địa phương, tuyệt đối là siêu cấp hào trạch. Tiếp đãi Hoàng Tiểu Long toàn gia chính là một người mặc chủ quản phục trung niên nhân. Đối phương rất có lễ phép. Đối với Vương Mỹ Lan nói, là Mỹ Lan tiểu thư sao, đại lão gia ngay tại tiếp đãi một vị khách nhân. Hắn để cho ta trước mang các ngươi đi qua ở địa phương. Đợi lát nữa hắn tiếp khách sau khi kết thúc, để cho ta lại mang Mỹ Lan tiểu thư đi qua gặp hắn. Đại lão gia chính là Vương Mỹ Lan đại ca. Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Hội kiến một vị khách nhân bọn hắn đường xa mà đến. Ông ngoại hắn bên này phái mấy cái hạ nhân đi qua tiếp. Chờ bọn hắn đến. Hay là không gặp ông ngoại bọn người, đừng nói ông ngoại. Đại cứu. Cậu hai bọn người. Ngay cả con của bọn họ. Nữ nhi cũng không thấy một cách đi ra tiếp đãi, cái này có chút quá mức. Rõ ràng là không đem bọn hắn cái này đường xa mà đến thân thích để ở trong lòng. Mà lại là hoàn toàn không có để ở trong lòng. Không có việc gì, vậy thì chờ đại ca của ta lúc nào có rảnh rỗi, chúng ta sẽ đi qua là được. Vương Mỹ Lan lại là không thèm để ý, nói ra. Trung niên nhân cười nói, Mỹ Lan tiểu thư, mấy vị, mời sau đó mang Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên mấy người đi vào bên trong đi. Phụ thân ta, mẫu thân, hai người bọn họ hiện tại thế nào? Vương Mỹ Lan hỏi. Lão gia chủ cùng già chủ mẫu mấy năm này đều đang bế quan tu luyện. Mấy năm này đều không ra ngoài. Lão gia chủ cùng già chủ mẫu ngay tại đột phá nguyên anh cảnh giới. Trung niên nhân cười nói, hiện tại, vương gia lớn nhỏ sự tình bình thường do đại lão gia làm chủ. Vương Mỹ Lan trong lòng vui mừng. Phụ thân ta bọn hắn liền muốn đột phá nguyên anh cảnh giới rồi. Trung niên nhân cười nói. Đúng vậy a, ngay tại Vương Mỹ Lan cùng cái kia vương gia chủ quản nói chuyện thời điểm, Hoàng Tiểu Long phát hiện đối phương mang theo bọn hắn càng đi càng lệch Hoàng Tể Nguyên. Hoàng Thần Phi mấy người cũng phát hiện vấn đề này. Những mày, cái kia vương gia chủ quản có lẽ là đoán được Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi mấy người tâm tư nói ra. Bởi vì gian phòng không nhiều, mà lại Vương Tư Tư tiểu thư nàng bằng hữu bình thường tương đối nhiều, có khi đều ở chỗ này ở. Cho nên hiện tại chỉ còn lại có phía đông gần nhất hai cái khách phòng, chỉ ủy khuất mấy vị ở tạm lấy. Phía đông nhất hai cái khách phòng Hoàng Thần Phi tính tình có chút hỏa bạo, rốt cuộc nhìn không được, nói ra, ý của ngươi là nói, chúng ta tám người đến, vương gia liền an bài hai cái khách phòng cho chúng ta ở tám người. Ở hai cái gian phòng mà lại là gần nhất hai cái khách phòng bình thường tới nói, càng bên cạnh, khách phòng điều kiện càng không tốt. Mà lại bọn hắn tám người, làm sao chen hai cái gian phòng Vương Mỹ Lan, Hoàng Văn, Trương Dư Hàm ba cái chen một căn phòng. Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi, Hoàng Đại Đầu, Lâm Khải năm cái đại nam nhân muốn chen một căn phòng, đừng nói Hoàng Thần Phi, chính là ngay cả tính tình rất tốt Hoàng Tể Nguyên cũng là không khỏi giận dữ. Hắn Hoàng Tể Nguyên nói thế nào cũng là vương gia con rể đi đường xa mà đến, vậy mà thủ đãi ngộ này cái kia vương gia chủ tầm nhìn hạn hẹp Hoàng Thần Phi chất vấn. Những mày, sắc mặt có chút không thích, nói ra, đây là đại lão gia phân phó, để cho chúng ta thu thập phía đông hai cái khách phòng. Các ngươi nếu là có ý kiến, đợi lát nữa gặp đại lão gia, lại cùng đại lão gia nói. Hoàng Thần Phi tức nói, mẹ, phụ thân, chúng ta đi, chúng ta cũng không phải không có chỗ ở. Thật đúng là cho là hắn vương gia ghê gớm cỡ nào giống như, cho là chúng ta không phải đến leo lên bọn hắn môn này thân thích. Vương Mỹ Lan lo lắng, nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Tư Tư, đây là các ngươi cái gì thân thích, làm sao tại cái này loạn ồn ào. Lúc này liền gặp nơi xa đi qua mấy vị nữ hài tử, một người trong đó mở miệng nói. Cái kia Vương Tư Tư không khỏi hỏi vương gia chủ quản, Trần Đông chủ quản, chuyện gì xảy ra? Cái kia vương gia chủ quản Trần Đông tranh thủ thời gian giải thích một lần. Vương Tư Tư mấy cái nữ nghe xong, lúc trước mở miệng cái kia không khỏi cười khẩy nói, nguyên lai là đại lục tới, khó trách như thế không có tố chất. Các ngươi coi là ai cũng có thể ở lại đến tiến cái này vương gia phủ để có hai cái khách phòng cho các ngươi thế là tốt rồi, lại còn không vừa lòng. Tại cái này ồn ào lúc này, cái kia Vương Tư Tư cũng đối với Hoàng Tiểu Long mấy người nói, nếu không phải cha ta còn đọc một chút tình cũ, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ phái người đi qua tiếp các ngươi? Các ngươi nếu là ngại hai cái gian phòng ít, có thể không ở. Cha nàng chính là Vương Mỹ Lan đại ca Vương Khúc Dương. Vô địch thiên hạ 344 chương 3429 hâm mộ Vương Khúc Dương. Vương Tư Tư sợ Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan không biết thân phận nàng, lại nói, quên nói cho các ngươi biết, cha ta chính là Vương Khúc Dương. Hiện tại vương gia gia chủ nghe Vương Tư Tư mà nói, lần này chính là ngay cả Vương Mỹ Lan cũng biến sắc, trong lòng không vui. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta muốn ở các ngươi cái này cái gì phá phủ để? Hoàng Thần Phi hỏa khí càng lớn. Chúng ta chỗ ở so với các ngươi cái này cái gì vương gia phá phủ để phải lớn hơn gấp 10 lần, gấp mấy chục lần đại ca. Mẹ, phụ thân, chúng ta đi. Hoàng Thần Phi bực nói. Vương Mỹ Lan nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Cuối cùng Vương Mỹ Lan gật đầu, Hoàng gia toàn gia liền hướng vương gia cửa chính đi đến. Trải qua cái kia Vương Tư Tư trước mặt lúc, Hoàng Thần Phi nói ra, đúng rồi, cái kia phá o đi là chúng ta ngồi qua nát nhất xe. Vương Tư Tư khẽ giật mình, tiếp theo kịp phản ứng. Hoàng Thần Phi nói chính là phụ thân nàng phái đi tiếp Hoàng Tiểu Long. Hoàng Thần Phi mấy người xe o đi, không khỏi tức giận đến. Các ngươi đi ra vương gia đại môn, về sau đừng hy vọng có thể trở về. Vương Tư Tư dậm chân kêu lên. Hoàng Tiểu Long đạm mạc nói, về sau coi như cha ngươi hủy một năm trước cầu chúng ta trở về, chúng ta cũng sẽ không trở về. Càng là đem Vương Tư Tư tức giận. Vương Tư Tư bên người vừa rồi mở miệng nói Hoàng Thần Phi không có tố chất, loạn ồn ào nữ tử kia mở miệng đối với Vương Tư Tư nói, mấy người kia thật sự là quá phách lối, có muốn hay không ta gọi người giáo huấn một chút bọn hắn. Đúng đấy, mấy cái từ đại lục tới, con mắt đều dài hơn đến trên trời. Loại người này, nhìn xem liền khí. Mấy cái khác nữ cũng la hét nói, mấy cái này nữ đều là hồng ca o, nơ, gơ, một chút thế gia hoặc tập đoàn tiểu thư. Vương Tư Tư sắc mặt âm tình, cuối cùng vẫn lắc đầu, thôi được rồi. Từ huyết thống lên giảng, Vương Mỹ Lan dù sao cũng là phụ thân nàng muội muội. Vương gia chủ quản Trần Đông đứng tại đó, nhìn xem rời đi Vương Mỹ Lan, Hoàng Tiểu Long mấy người, nhất thời không biết nên nói cái gì. Ngươi đi trước làm ngươi sự tình đi. Nếu là phụ thân ta hỏi, ngươi liền cùng phụ thân ta nói, là những người kia ngại gian phòng nhỏ, cho nên hờn dỗi rời đi. Vương Tư Tư nói với Trần Đông. Vâng tiểu thư, ta đã biết. Vương gia chủ quản Trần Đông nói ra. Vương Tư Tư nhìn xem Hoàng Tiểu Long mấy người bóng lưng, hừ nói, nơi này là giữa sườn núi, không xe ngồi, ngươi cũng không cần đưa bọn hắn đi, liền để bọn hắn dùng chân đi đến chân núi trạm xe buýt đi. Vương gia chủ quản Trần Đông tự nhiên không dám làm trái Vương Tư Tư ý tứ. Sau khi rời đi, Hoàng Thần Phi đối với Vương Mỹ Lan nói, mẹ, trước khi đến ta đã nói, chúng ta vô cùng cao hứng lấy muốn tới Vương gia, người ta chưa hẳn hoan nghênh chúng ta. Ngươi nhìn, ta nói đúng đi. Vương Mỹ Lan a một chút, cuối cùng nói ra, đại cứu ngươi hắn ngay tại hội kiến khách nhân, có lẽ Vương gia thật cũng chỉ còn lại có hai gian phòng khách. Hoàng Thần Phi nói ra, người của Vương gia lời nói, ngươi còn tin ta vừa rồi dùng thần thức cảm ứng một chút, Vương gia chí ít còn có 20-30 cái gian phòng trống không, mà lại là phủ đệ trung ương nhất, là bọn hắn không nỡ không nhường lại cho chúng ta ở thôi. Nói đến đây, tự dễu nói, bọn hắn là sợ chúng ta làm bẩn bọn hắn những gian phòng kia. Vương Mỹ Lan không nói, kỳ thật nàng là kim đan cao thủ, vừa rồi dùng thần thức cảm ứng cũng đã sớm phát hiện Vương gia trong phủ để còn trống không 20-30 cái gian phòng. Nghe nói Hỷ Lai khách sạn không sai, ta hiện tại để cho người ta giúp chúng ta đặt trước hai bộ phòng tổng thống. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Hỷ Lai khách sạn là toàn cầu nổi danh nhất khách sạn một trong, đại lý trải rộng toàn cầu từng cái liên minh quốc. Đại ca, thật có thể đặt trước đến phòng tổng thống? Ta nghe nói Hỷ Lai khách sạn rất nóng này, liền xem như bình thường, ngay cả phòng phổ thông đều không có. Hoàng Thần Phi trên mặt vui mừng. Vương Mỹ Lan mấy người cũng nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hỷ Lai khách sạn tất cả mọi người biết. Trương Dư Hàm cười nói, các ngươi quên Tiểu Long thân phận bây giờ, hắn cái này địa cầu đệ nhất nhân, nếu là ngay cả cái khách sạn gian phòng đều đặt trước không đến, còn thế nào được xưng tụng là địa cầu đệ nhất nhân. Hoàng Tiểu Long cũng đối với Vương Mỹ Lan, Hoàng Tể Nguyên, Hoàng Thần Phi mấy người cười nói, yên tâm đi, phòng phổ thông có lẽ không có, nhưng là phòng tổng thống bình thường đều trống không. Hỷ Lai khách sạn là Văn Đăng gia tộc, Văn Đăng gia tộc lão tổ tông lại là thủ hạ ta. Văn Đăng gia tộc chính là Tây Âu gia tộc mạnh mẽ nhất một trong, đã truyền thừa mấy trăm năm. Lúc này, Hoàng Tiểu Long mấy người đã đi tới Vương gia cửa chính. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn liên lạc với Văn Đăng gia tộc lão tổ tông lúc, đột nhiên, từ Vương gia đại điện trong đại sảnh đi ra một đám người. Đám người này đều là Vương gia cao tầng. Vương Khúc Dương cùng Vương gia chúng thái thượng trưởng lão chính bồi tiếp một cách lão nhân dâu bạc đi tới. Tại vị này lão nhân dâu bạc sau lưng, Vương Khúc Dương bọn người là tất cung tất kính. Lô lão, chúng ta Vương gia cùng Hách gia công trình này hạng mục liền toàn bộ nhờ ngươi. Vương Khúc Dương đi theo lão nhân dâu bạc kia sau lưng cung kính cười nói. Lão nhân dâu bạc Hách Lô gật đầu. Cũng là khách khí. Yên tâm đi. Công trình này, chúng ta chủ nhà họ Hách cũng rất xem trọng. Mà lại cũng hy vọng hợp tác với vương gia. Vương Khúc Dương cười nói, bất quá vẫn là phải Lô lão thật đẹp nói vài câu. Đúng lúc này, lão nhân dâu bạc kia Hách Lô đột nhiên dừng bước. Đột nhiên thần sắc khiếp sợ nhìn xem phía trước. Mà lại là chấn kinh dị thường loại kia. Vương Khúc Dương cùng vương gia chúng thái thượng trưởng lão không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Không khỏi nhìn về phía chạy tới vương gia cửa chính Hoàng Tiểu Long mấy người. Lô lão, ngươi đây là Vương Khúc Dương kinh nghi. Lão nhân dâu bạc Hách Lô lại là phảng phất không có nghe được Vương Khúc Dương lời nói đồng dạng. Đột nhiên xông bước lên trước. Kích động dị thường đi vào Hoàng Tiểu Long sau lưng vài mét bên ngoài. Sau đó nhỏ giọng. Cẩn thận. Cung kính dị thường mở miệng kêu. Là điện hạ sao, là điện hạ sao? Vương Khúc Dương cùng vương gia chúng thái thượng trưởng lão ngạc nhiên. Có chút mắt trợn tròn. Điện hạ cái gì? Điện hạ Hách gia không có người nào tên gọi điện hạ a. Hoàng Tiểu Long nghiêng đầu tới. Chỉ là bên cạnh má trái. Nhưng là Hách Lô nhìn thấy Hoàng Tiểu Long cách này nửa bên mặt. Lại là như bị sét đánh. Đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất. Tiếp theo rung động nằm lấy. Phủ phục mặt đất. Hai tay. Ngực hoàn toàn sát mặt đất. Cảng thành Hách gia Hách Lô khấu kiến điện hạ. Hách Lô không biết điện hạ giáng lâm. Còn xin điện hạ bất quá. Hách Lô còn chưa nói xong. Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói. Được rồi. Đứng lên đi. Sau đó nhìn thoáng qua Vương Khúc Dương bọn người. Xem ra Vương Khúc Dương bọn người mới vừa rồi là tại tiếp đãi vị này Hách gia Hách Lô. Hách gia là hồng ca. To. Nơ. Gơm. Cấp cao nhất gia tộc một trong. Cái này Hách Lô. Nhìn nó cách ăn mặc. Hẳn là Hách gia một vị nào đó thái thượng trưởng lão. Mẹ, phụ thân chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long để cái kia Hách Lô sau khi đứng lên quay người liền muốn cùng Vương Mỹ Lan mấy người rời đi. Chậm đúng lúc này. Vương Khúc Dương nhanh chóng tiến lên. Đối với Vương Mỹ Lan kêu lên. Ngươi là tam muội, tam muội không chỉ có Hách Lô. Còn có Vương gia tất cả mọi người ngây người. Đặc biệt là Hách Lô càng là kinh ngạc không thôi. Vương Khúc Dương vậy mà cùng điện hạ còn có dạng này một mối liên hệ nói như vậy mà nói. Cái kia điện hạ chẳng phải là Vương Khúc Dương chất nhi tin tức nếu là truyền đi. Tuyệt đối là muốn chấn kinh toàn bộ cảng thành A nghĩ đến cái này. Hách Lô không khỏi hâm mộ. Thậm chí là đố kỵ Vương Khúc Dương. Vô địch thiên hạ 344 chương 3430 chờ thêm 2 ngày ngay tại cái kia Hách Lô hâm mộ thậm chí là ghen ghét Vương Khúc Dương lúc. Đã thấy Vương Mỹ Lan một mặt xấu hổ. Vâng. Đại ca. Ta là Mỹ Lan. Mặc dù cảm thấy Vương Mỹ Lan thần sắc khác thường. Nhưng là Vương Khúc Dương cũng không nghĩ nhiều. Nghe vậy mừng rỡ trong lòng. Quả nhiên là hắn tam muội Vương Mỹ Lan. Hắn mặc dù không biết hắn tam muội nhi tử thân phận. Nhưng là chỉ từ Hách Lô cái kia kinh người biểu hiện đến xem. Tuyệt đối là kinh người. Chuyện này với hắn Vương Khúc Dương tới nói. Tuyệt đối là đại hảo sự A. Nguyên lai thật là ngươi. Tam muội Vương Khúc Dương kích động cười nói. Chúng ta nhiều năm không thấy a. Đại ca đều nhanh nhận không ra ngươi. Ngươi quá trẻ tuổi. Đại ca cũng không dám nhận. Nhanh. Các ngươi tiến nhanh đi ngồi. Ta hiện tại cũng làm người ta đi đem nhị để còn có để muội bọn hắn gọi tới. Vương Mỹ Lan nghe Vương Khúc Dương nhiệt tình mời chính mình mấy người tiến vào Vương phủ ngồi lúc. Không khỏi một mặt khó xử. Bước chân bất động. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Lúc này. Hoàng Thần Phi nhìn không được đối với Vương Khúc Dương nói. Không cần. Con gái của ngươi vừa đuổi chúng ta đi. Chúng ta những này đại lục tới thân thích. Chắc là không ngồi nổi ngươi Vương ra ghế ngồi. Vương Khúc Dương khẽ giật mình. Vương ra đám người khẽ giật mình. Lúc đầu hâm mộ Vương Khúc Dương Hách Lô cũng là khẽ giật mình. Vương Khúc Dương nữ nhi vừa mới đem điện hạ bọn hắn toàn ra đuổi đi Hách Lô sắc mặt lập tức trở nên tế nhị. Vương Khúc Dương nhìn về phía Vương Mỹ Lan ý là hỏi thăm Hoàng Thần Phi nói có đúng không là thật. Vương Mỹ Lan lại là không nói tiếng nào. đi. Đem Vương Tư Tư gọi tới cho ta. Vương Khúc Dương thấy thế, đâu còn không biết kết quả. Lúc ấy giận dữ, đối với nơi xa một vị vương gia thái thượng trưởng lão quát. Cái kia vương gia thái thượng trưởng lão cũng biết sự tình nặng nhẹ, tranh thủ thời gian xác nhận đi. Hoàng Tiểu Long cũng không có mở miệng, bình tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Lúc này, Vương Tư Tư cùng nàng mấy vị kia tỉ muội đang muốn vào nhà video game. Này một này, khu một chút vừa rồi khó chịu. Liền gặp vương gia thái thượng trưởng lão Vương Trọng An lo lắng chạy tới. Gọi lại chính mình. Trọng An thúc. Thế nào Vương Tư Tư gặp Vương Trọng An bộ dáng trong lòng cảm thấy kỳ quái. Gia chủ bây giờ gọi ngươi đi qua đâu? Vương Trọng An không kịp giải thích. Nói ra. Nhanh. Gia chủ bây giờ còn đang chờ ngươi gọi ta tới, hiện tại liền đi. Vương Tư Tư bĩu môi. Nói ra. Ta cùng ta mấy người tỉ muội còn có việc. Ta sẽ chờ sẽ đi qua. Nàng thật cũng không đem việc này để ở trong lòng. Phụ thân nàng luôn luôn sủng nàng cách này trên lòng bàn tay công chúa. Cho nên liền muốn đi đã chậm. Nhiều lắm là cũng liền nói hơn hai câu. Vương Trọng An nghe chút. Gấp. Vội vàng nói. Gia chủ ngay tại phát đại hỏa đâu. Hách lô đại nhân cũng tại phát đại hỏa. Gặp Vương Trọng An thần sắc không như có giả. Vương Tư Tư không khỏi kỳ quái. Phụ thân ta vì cái gì phát đại hỏa? Nàng nhớ kỹ nàng gần nhất không có xông cái gì hỏa, gần nhất nửa tháng. Nàng một mực ngoan ngoãn ở tại vương gia trong phủ đệ. Vương Trọng An không cố được giải thích. Lôi kéo Vương Tư Tư liền đi. Nói ra. Ta và ngươi vừa đi vừa nói. Vương Tư Tư mấy người tỉ muội thấy thế. Nhìn nhau. Nếu không. Chúng ta cũng đi theo nhìn xem trước đó chào mỉa mai Hoàng Tiểu Long mấy người là đại lục tới. Không có tố chất nữ tử kia. Mở miệng nói. Mấy cái khác nữ cũng đều là hiếu kỳ chủ, lập tức liền gật đầu cùng đi. Các nàng cũng nghĩ nhìn xem vương gia gia chủ vì cái gì phát đại hỏa. Vương Tư Tư bị Vương Trọng An lôi kéo. Không khỏi hỏi. Trọng An thúc. Là đã xảy ra chuyện gì sao Tư Tư? Ngươi mới vừa rồi là không phải đem Tam Tiểu Thư các nàng toàn ra đuổi đi? Vương Trọng An đột nhiên hỏi. Tam Tiểu Thư toàn ra cái gì? Tam Tiểu Thư Vương Tư Tư nhất thời không có kịp phản ứng. Càng không có nghĩ tới Vương Trọng An nói chính là Vương Mỹ Lan. Chính là vừa mới bị chúng ta phái người tiếp trở về. Gia chủ muội muội. Tam Tiểu Thư Vương Trọng An không khỏi giải thích nói. A, ngươi nói là mấy cái kia đại lục tới? Vương Tư Tư giật mình. Đến cùng phải hay không? Vương Trọng An gặp Vương Tư Tư căn bản không có đem việc này để ở trong lòng, không khỏi vội hỏi. Vương Tư Tư gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng nói, xem như thế đi. Sau đó lại nói. Trọng An thúc. Ngươi không biết. Mấy cái kia đại lục tới. Không biết mùi vị. Phụ thân ta cho bọn hắn an bài hai cái gian phòng. Bọn hắn vậy mà ngại ít, ta đã nói hai người bọn họ câu. Nói các ngươi nếu là ngại ít, có thể không nổi. Vương Trọng An mặc dù còn không biết lúc ấy kỹ càng trải qua, nhưng là cũng đại khái giải là chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, đợi lát nữa gặp gia chủ còn có Tam Tiểu thư, ngươi muốn cúi đầu nhận sai. Biết không? Vương Trọng An cố ý sẵn dò. Ta tại sao muốn cúi đầu nhận sai? Vương Tư Tư nghe chút cả giận. Là các nàng phải hướng ta nhận lầm. Lúc này xa xa đã thấy Vương Khúc Dương, Vương Mỹ Lan, Hoàng Tiểu Long mấy người. Vương Trọng An không kịp giải thích thêm, nhanh chóng hạ giọng. Tam Tiểu Thư nhi tử có lai lịch lớn, không thể đắc tội. Vương Tư Tư khẽ giật mình, biểu miệng, nhưng cũng không để ý. Cái gì có lai lịch lớn? Coi như có lai lịch lớn thì như thế nào? Các nàng vương gia còn sợ qua ai? Coi bọn nàng vương gia tài lực. Tại cảng thành thế lực thâm căn cố đế. Thật đúng là chưa sợ qua ai. Rất nhanh, Vương Trọng An liền đem Vương Tư Tư đưa đến Vương Khúc Dương, Hoàng Tiểu Long, Vương Mỹ Lan bọn người trước mặt. Phụ thân Vương Tư Tư đi vào Vương Khúc Dương trước mặt. Tùy tiện nói. Sau đó lại đối vương gia chúng thái thượng trưởng lão ngọt ngào cười nói. Các vị thúc bá tốt. Vương gia chúng thái thượng trưởng lão miễn cưỡng cười cười. Nếu là bình thường, Đám người khẳng định đối với Vương Tư Tư ôm lấy dáng tươi cười ôn hòa. Nhưng là hiện tại Vương Khúc Dương nghiêm mặt. Đối với Vương Tư Tư nghiêm nghị nói. Nói ngươi mới vừa rồi là không phải đưa ngươi tam cô bọn hắn đuổi đi ra. Vương Tư Tư bị Vương Khúc Dương nghiêm nghị uống đến trong lòng run lên. Nhưng là ỷ vào Vương Khúc Dương sủng ái. Vẫn bĩu môi. Phụ thân. Ngươi để cho người ta an bài hai cái khách phòng cho bọn hắn ở. Bọn hắn không biết cảm tạ. Ngược lại ngại ít ngại chen. Ta đã nói hai người bọn họ câu. Nói bọn hắn nếu là ngại ít. Có thể không nổi sự tình chính là như vậy nha. Bọn hắn muốn đi. Chẳng lẽ còn muốn bản tiểu thư giữ lại bọn hắn. Vương Tư Tư nói ra. Gặp Vương Tư Tư còn muốn lại nói. Vương Khúc Dương sợ nữ nhi này lại nói ra dạng gì nói đến. Tiếng quát. Tốt sau đó quay đầu đối với Vương Mỹ Lan cười nói. Tam muội, đứa bé này. Bị ta nuông chiều. Kỳ thật cũng là ta cân nhắc không chu toàn. Như vậy đi. Liền để đứa nhỏ này cho các ngươi bồi cách lễ. Nói lời xin lỗi. Sự tình cứ tính như thế. Thế nào một bên Hách Lô âm thầm lắc đầu. Xem ra cái này Vương Khúc Dương vẫn chưa hiểu chuyện nghiêm trọng. Lấy Hoàng Tiểu Long điện hạ thân phận. Vương Tư Tư mở miệng mỉa mai. Như thế nào bồi cách lễ. Nói lời xin lỗi liền xong việc mà lại Hoàng Tiểu Long điện hạ cỡ nào thân phận. Đi vào Vương ra. Lại bị an bài mấy người chen một căn phòng. Vương Khúc Dương đây là khinh thị Hoàng Tiểu Long. Hướng nghiêm trọng nói. Là khinh nhục hoàng gia một nhà. Nghe Vương Khúc Dương muốn để Vương Tư Tư xin lỗi. Vương Mỹ Lan còn chưa mở miệng. Vương Tư Tư liền kêu lên. Ta không muốn. Ta dựa vào cái gì phải hướng bọn họ nói xin lỗi. Nói xong. Liền xoay người bước đi. Người Vương Khúc Dương tức giận đến. Trở lại cho ta. Nhưng là Vương Tư Tư không nghe. Rất nhanh liền đi được không có ảnh. Vương Khúc Dương xanh cả mặt. Tiếp theo áy náy nhìn về phía Vương Mỹ Lan. Tam muội, ngươi nhìn. Đứa nhỏ này chờ hai ngày nữa. Đứa nhỏ này hết giận. Ta lại để nàng tới cho các ngươi xin lỗi. Còn muốn chờ thêm hai ngày. Một mực thờ ơ lạnh nhạt. Không có lên tiếng. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Không cần. Chúng ta đi thôi. Nói xong cất bước rời đi. Đi ra Vương ra cửa chính. Vô địch thiên hạ 344 chương 3431 ta đến cùng Vương Khúc Dương nói gặp Hoàng Tiểu Long rời đi. Hoàng gia đám người tự nhiên đều đi theo Hoàng Tiểu Long. Đi ra Vương gia đại môn. Vương Mỹ Lan chần chờ một chút cũng đi theo. Tam muội Vương Khúc Dương nhanh chóng kêu lên. Nhưng là cuối cùng không có ngăn lại Vương Mỹ Lan mấy người. Vương Khúc Dương há hốc mồm. Cung tiến điện hạ Hách ra Hách Lô gặp Hoàng Tiểu Long rời đi. Tranh thủ thời gian quỳ sát mặt đất. Thẳng đến Hoàng Tiểu Long bọn người cách không còn hình bóng. Mới dám đứng lên. Vương Khúc Dương nhìn thấy cái này. Lại nhìn Vương Mỹ Lan mấy người biến mất thân ảnh. Đột nhiên cực kỳ hối hận. Có một loại cái gì trọng yếu đồ vật bị ném thất chi cảm giác. Lô lão. Vương Khúc Dương tiến lên. Hỏi. Ngươi vừa rồi xưng ta cháu trai làm điện hạ. Là Hách Lô lại là một mặt lạnh nhạt. Về sau. Ngươi cũng đừng xưng ta là Lô lão. Ta và ngươi Vương Khúc Dương cũng không giao tình gì. Còn có. Các ngươi Vương gia cùng chúng ta Hách gia công trình hạng mục kia. Như vậy kết thúc về sau ngươi cũng đừng tới tìm ta nữa. Vương Khúc Dương cùng Vương gia chúng thái thượng trưởng lão sắc mặt đại biến. Vì cái gì Vương Khúc Dương bật thốt lên. Cũng bởi vì ta cháu trai kia Vương Khúc Dương kêu lên. Hách Lô không tiếp tục nói. Cất bước rời đi. Vương Khúc Dương gấp bước đuổi kịp đi. Vội la lên. Lô lão. Công trình hạng mục kia. Hai nhà chúng ta đều có thể kiếm lấy hơn một ước linh thạch hạ phẩm hơn một ước mà lại là Vương gia cùng Hách gia tất cả kiếm lời hơn một ước là linh thạch hạ phẩm. Hách Lô nghe vậy. Dừng bước lại. Mắt lạnh nhìn xem Vương Khúc Dương. Đều lúc này Vương Khúc Dương lại còn nghĩ đến nhớ cái kia hạng mục công trình. Nhớ cái kia hơn một ước. Hách Lô liền lạnh như vậy mắt thấy Vương Khúc Dương. Cũng không có mở miệng nói chuyện. Trọn vẹn nhìn Vương Khúc Dương mười mấy giây.